Shop, hot boy nhà nghèo là papa của bé. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy người khá lục dĩ Thành rất bất đắc dĩ nhưng vẫn vô cùng tôn trọng ý kiến của con trai. Anh cầm điện thoại ra khỏi phòng, để lại không gian riêng tư tuyệt đối cho hai mẹ con họ. Giờ này anh cũng không muốn tới phòng của Đỗ Vũ hay Vương Kiếm Phong. Tuy Nông Gia Lạc này rất an toàn, nhưng anh cũng không thể bỏ con trai ở một mình trong phòng quá lâu. Suy đi nghĩ lại, anh ngồi xuống cầu thang ở lối cầu thang. Hôm nay có quá nhiều chuyện, nhiều đến mức ngay cả anh cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Thế nhưng ngồi không thế này khó tránh khỏi quá lãng phí thời gian, Lục Dĩ Thành dứt khoát bấm điện thoại tiếp tục trách Tư Vương. Trước giờ, anh hay có thói quen này, Lục Dĩ Thành rất khác với nhiều bạn học nam không thích tiếng Anh. Anh cũng không thích hay ghét ngôn ngữ này, nhưng anh chỉ muốn làm phong phú vốn từ vựng của mình. Như vậy thì lúc anh tra tài liệu có liên quan của nước ngoài cũng suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, hôm nay lại khác với mọi hôm, lúc trước bất kể xảy ra chuyện gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc anh chuyên tâm học hành. Hôm nay, ít nhất anh đã lơ đễnh mấy lần. Bất đắc dĩ, Lục Dĩ Thành nheo mũi của mình. Lục Tư Nghiên ở trong phòng thao tác trên đồng hồ thông minh, gọi điện cho Giang Nhược Kiều. Cùng lúc đó, cô đang ngồi trước bàn học nhỏ, trao chuốt cho sơ yếu lý lịch của mình. Nhìn ID người gọi tới, cô cong khóe môi, ánh mắt thoáng hiện lên ý cười. Cô nhấn nút kết nối và mở loa ngoài ngay lập tức. Điện thoại đặt cạnh iPad, bên cạnh là một ly sữa ấm. Đêm nay bắt đầu với sự hỗn loạn nhưng kết thúc bằng sự bình yên. Giờ phút này, một cuộc gọi đến của con trai càng khiến bầu không khí trở nên ấm áp hơn nhiều. Một tay Giang Nhược Kiều chống cằm, tuy cô đang trả lời điện thoại, nhưng đôi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Tự nhiên, đã muộn thế rồi mà con còn chưa ngủ thế. Giọng nói trong trẻo của Lục Tư Nghiên vang lên ở đầu dây bên kia. Hiện tại cũng chưa tới giờ đi ngủ mà mẹ. Cậu nhóc hơi ngập ngừng và lưỡng lự nhưng vẫn cắn răng hỏi ra miệng. Mẹ, có phải họ bắt nạt mẹ không? Giang Nhược Kiều mỉm cười. Mẹ phải trả lời câu hỏi này thế nào đây? Mẹ nói thật với con là được. Lục Tư Nghiên rất nghiêm túc đáp lại. Mẹ từng nói, cho dù mẹ có nói dối với toàn thế giới thì cũng sẽ không lừa con. Giang Nhược Kiều sững sờ, cô suy tư một lát rồi vẫn nói lời thật lòng. Không biết có tính là bị bắt nạt hay không, trong mắt người khác thì mẹ bị họ ăn hiếp, nhưng bản thân mẹ lại thấy vẫn ổn. Vì Tưởng Diên đã không còn là người cô thích từ lâu rồi. Con người cô có ý thức bảo vệ cái tôi rất mạnh. Một khi người khác làm tổn thương đến mình, hoặc manh nha làm tổn thương cô. Cô đều nhanh chóng thu lại tình cảm của mình. Khi hết tình cảm, thế thì mọi hành vi của anh ta đối với cô mà nói, chẳng qua chỉ là đau đớn không liên quan đến nhau. Cho nên, những gì mà bản thân của cô nói chắc chắn có cái lý của nó. Cô thật sự không cần yêu ai hết lòng, hình như trời sinh cô là kiểu người như vậy, kể cả đối với ông bà ngoại thân thiết nhất, cô cũng không làm được. Cô đã quen với một cái tôi, như vậy, cũng quen với cách này. Tương lai cũng không định thay đổi. Nhưng trong tiềm thức, cô vốn không mong Tư Nghiên giống như mình, có lẽ đây chính là tấm lòng của ba mẹ thì phải. Cô cũng có thể nếm trải ngọt bùi cay đắng của cuộc đời nhưng không đụng chạm tới người khác, cô chỉ lướt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đối với con cái, cô mong thằng bé có thể tùy ý nếm trải hết thảy mọi tư vị mà không cần cố kỵ. Lục Tư Nghiên nửa hiểu nửa không, cho nên mẹ ơi. Mẹ không buồn đúng không? Thì cũng vẫn có, dù sao khi trực tiếp bắt gặp cảnh này và xác định cốt truyện vẫn đang phát triển, nhận thức này cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Nhưng nó không sâu sắc như mọi người đã tưởng, có thể qua vài hôm là ổn. Con xem, mẹ vẫn có thể tán gẫu với con này. Ồ, Lục Tư Nghiên đã yên tâm rồi, cậu nhóc vẫn cảm thấy bất bình thay Giang Nhược Kiều. Nhưng họ cũng thật sự đáng ghét và xấu xa quá đi, dám ăn hiếp mẹ. Giang Nhược Kiều nhoẻn miệng cười. Được rồi, không nhắc tới họ nữa, rất mất hứng. Ba con đâu rồi? Lục Tư Nghiên vừa mừng vừa ngạc nhiên. Cho nên đối với mẹ mà nói, ba cũng không phải là người gây mất hứng đúng không ạ? Giang Nhược Kiều, thủ đoạn bắt chẹt của đứa nhỏ này rất xảo trá. Chỉ ít cô không cách nào phản bác, nhưng không phản bác thì lại thấy là lạ sao ý. Ok, mẹ rút lại câu hỏi vừa rồi. Giang Nhược Kiều chỉ có thể nói như vậy. Lục Tư Nghiên bĩu môi, mẹ không rút lại được, tai con đã nghe thấy rồi. Được rồi, mẹ à, thế tại sao hôm nay mẹ lại bỏ đi? Cô nghĩ ngợi một hồi. Có vài nguyên nhân, mẹ nói một nguyên nhân mà họ không biết cho con nghe được không? Hoa, con muốn nghe, ngày mai, mẹ có một buổi phỏng vấn rất quan trọng. Giang Nhược Kiều nói, là email mẹ nhận được trong lúc cúp điện. HR của công ty bên kia đã đổi thời gian hẹn với mẹ. Bà chủ giới thiệu vị sếp kia cho cô, đúng là người này đã mở rất nhiều công ty. Cô cũng đã liên lạc với thư ký của vị sếp kia. Cô thư ký phá lệ kêu cô tới phỏng vấn. Lúc đầu, thời gian hẹn là ngày kia nhưng bên đó lại gửi email nói là muốn thay đổi, hỏi cô có được không? Cô nhanh chóng trả lời email. Thế nên, có rất nhiều nguyên nhân buộc cô phải quay về. Đây là cũng là một trong số đó. Lục Tư Nhiên tỏ ra khó hiểu. Nhưng không phải mẹ vẫn còn đang đi học đấy à? Giang Nhược Kiều cười nói. Hết cách rồi, mẹ phải nuôi thú đốt tiền là con này. Cậu nhóc như thể nghĩ đến chuyện gì đó. Nuôi con tốn nhiều tiền lắm à? Đột nhiên, Giang Nhược Kiều nhận ra mình đã phạm một sai lầm rất thường thấy. Sao cô có thể nói với thằng bé như vậy chứ? Rõ ràng cô cũng từng ghét nhất mẹ nói những câu kiểu như, mẹ đều vì muốn tốt cho con, nếu không phải nuôi con, mẹ cũng sẽ không như vậy. Sao bây giờ cô đã làm mẹ nhưng lại vô thức nói ra những câu đại loại kiểu này? Cô lập tức lên tiếng giải thích, cũng không hẳn, con đâu có tiêu tiền nhiều bằng mẹ, con là thú nuốt tiền nhỏ, còn mẹ thú nuốt tiền lớn. Trái lại, điều này là sự thật, mỗi tháng cô tiêu càng nhiều hơn, mẹ làm việc cũng không chỉ là vì con, mà vì bản thân mẹ nhiều hơn. Giang Nhược Kiều bổ sung thêm, hiếm khi cô trở nên lải nhải. Kinh nghiệm làm việc cũng sẽ tạo điểm sáng cho lý lịch của mẹ, kiếm tiền cho con tiêu, cũng cho bản thân mẹ nữa, vì mẹ rất biết cách tiêu tiền đấy. Con xem, cà phê và bánh sừng bò mỗi sáng đã mất hơn 30 tệ. Mỗi mùa đều phải mua quần áo mới, còn có mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm. Mấy thứ này đều muốn khá nhiều tiền. Tính ra thử, mẹ kiếp, cô đúng là cái máy nghiền bạc mà. Lục Tư Nhiên cười ra tiếng. Mẹ, cái này thì con biết ạ. Con biết, Giang Nhược Kiều hỏi ngược lại. Đương nhiên ạ, cậu nhóc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, ba từng nói mẹ phải ăn đồ ăn ngon, mặc quần áo đẹp và có túi xách đẹp. Con thì đòi rất nhiều Lego, còn phải ăn các thực phẩm lành mạnh, được đi học ở trường tốt. Đây là động lực kiếm tiền của ba đấy ạ, Giang Nhược Kiều. Không, không cần đâu. Cô nói, nhóc con, đừng chào hàng ba con với mẹ. Tạm thời mẹ không muốn yêu đương với ai cả, con hiểu chứ? Cô đã đóng kín trái tim, khóa chặt tình yêu rồi. Tạm thời không muốn hẹn hò. Trong 3 tháng, Lục Tư Nhiên, yes, madam, hai mẹ con tâng bốc lẫn nhau, kẻ tung người hứng. Sau khi trò chuyện hơn 10 phút, tâm trạng của Giang Nhược Kiều cũng đã sán lạn trở lại. Sau khi mẹ tưởng đưa Lâm Khả Tinh trở về thành phố nhưng không về danh môn hoa phủ mà tới khách sạn cao cấp ở Lâm Khả Tinh hồn bay phách lạc. Mẹ tưởng dẫn cô ta vào phòng, đóng cửa lại rồi mới dịu dàng lên tiếng. Khả Tinh, dì không đưa con về nhà là lo dáng vẻ này của con sẽ dọa đến mẹ con mất. Chắc con cũng biết dạo này mẹ của con bề bộn nhiều việc. Mỗi ngày bà ấy đều có rất nhiều việc cần phải xử lý. Tháng sau có một buổi tiệc từ thiện, bà ấy là người rất tỉ mỉ kỹ càng, chuyện nào cũng phải tự tay xử lý. Lúc dì ra ngoài, bà ấy còn đang làm việc, trông rất mệt mỏi. Lâm Khả Tinh ngẩng đầu lên, hai mắt thẫn thờ, trong ánh mắt lóe lên đôi chút tự trách. Cô ta không biết phải làm sao, chỉ có thể nghẹn ngào lên tiếng. Con cũng không muốn để mẹ con biết, nếu bị mẹ biết được chuyện khó xử như vậy thì cả ba và mẹ đều sẽ rất thất vọng về cô ta. Họ cũng sẽ cảm thấy cô ta cực kỳ xấu xa. Mẹ tưởng khẽ thở dài, nếu không phải mẹ con bẩn, dì thật sự muốn nói cho bà ấy nghe. Khả Tinh, mẹ con rất thương và quan tâm con nhưng bà ấy cũng có chỗ khó xử của mình. Ngày thường con cũng phải quan tâm bà ấy nhiều hơn. Trong nhà, con thân với bà ấy nhất, nhà giàu rắc rối. Bà ấy không thể quản quá nhiều chuyện của hai người anh trai của con nhưng cũng chẳng thể bỏ mặc, phải nắm bắt chừng mực. Ngoài ra, bà chủ còn phải lo việc giao thiệp và xã giao với các quý bà khác. Lúc trước mẹ con là một người vô tư lự, bây giờ thật sự mệt hơn trước rất nhiều. Có lúc mẹ của con cũng than vãn với dì, nói là nếu ban đầu gả cho một người đàn ông bình thường, gả cho một người đàn ông có hoàn cảnh gia thế bình thường một chút thì có lẽ cuộc sống sẽ thoải mái hơn. Lâm Khả Tinh nghe xong, càng thêm tự trách và áy náy hơn. Đúng vậy, mẹ đã vất vả như thế, mọi người đều chỉ nhìn thấy hào quang của thân phận bà Lâm này, nhưng cô ta biết, mẹ ở nhà cũng không thoải mái như thế. Ai cũng nói là mẹ kế rất khó, mẹ và hai anh trai chỉ hòa thuận mặt ngoài, mẹ không lo cho họ thì ba sẽ có ý kiến. Mẹ lo thì hai anh trai lại cảm thấy mẹ lo chuyện bao đồng. Nếu mẹ biết được chuyện của cô ta, chắc chắn sẽ sứt đầu mẻ trán. Cô ta cúi đầu, nói, dì à, con làm phiền gì, nhất định đừng để mẹ con biết chuyện này. Mẹ con đã rất vất vả, con không muốn bà ấy nhọc lòng vì con. Con vốn cũng chẳng san sẻ được gì với bà ấy cả. Mẹ tưởng vừa do dự vừa rối rắm, thấy Lâm Khả Tinh khẩn cầu như thế, bà ấy đành bất đắc dĩ đồng ý. Được rồi, dì không nói. Đợi sau khi tâm trạng của Lâm Khả Tinh bình tĩnh trở lại, lúc này mẹ tưởng mới hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Lâm Khả Tinh cắn môi dưới và không nói gì. Mẹ tưởng đành giả bộ vô tình hỏi, có phải A Diên đã cãi nhau với bạn gái nó, dọa con sợ đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khả Tinh không biết phải làm sao đan hai tay vào nhau. Mẹ tưởng nhìn Lâm Khả Tinh từ nhỏ đến lớn, thấy hành động khe khẽ này của cô ta, bà ấy đã hiểu rõ, trong lòng có tính toán. Lúc nãy dì tới đó nhưng không gặp bạn gái của A Diên, dì nghĩ chắc con bé đang giận, nếu không cũng chẳng đến mức không tới gặp dì. Lâm Khả Tinh vội giải thích, không phải, chị ấy đi rồi, chị ấy đã về rồi cho nên chị ấy cũng không biết dì sẽ tới đây. Con bé đi rồi à, mẹ tưởng hơi ngạc nhiên, không ngờ chuyện này còn nghiêm trọng hơn bà ấy tưởng tượng. Lâm Khả Tinh cúi đầu, cho nên dì à, dì đừng trách chị ấy không biết chuyện, hơn nữa chuyện hôm nay đều là lỗi của con. Cuối cùng, qua dăm ba câu hỏi han của mẹ tưởng, Lâm Khả Tinh đã tiết lộ một số chuyện. Mẹ tưởng chắp vá mọi thứ lại, lúc này mới biết chuyện gì đã xảy ra. Bà ấy vô cùng kinh ngạc, nhưng bà ấy biết, chuyện lần này rất lớn, vừa có lợi lại vừa có hại. Điều có lợi là, Giang Nhược Kiều sẽ đề nghị chia tay. Nhưng mặt hại là nếu A Diên biết tâm ý của Khả Tinh, vậy thì... Lâm Khả Tinh lên tiếng tự trách, đều tại con, là con đối với anh tưởng Diên. Mẹ tưởng giật mình, vội cắt ngang lời cô ta. Khả Tinh, sao có thể trách con được chứ? Con đừng nói như thế, vẫn chưa tới lúc, bây giờ bà ấy không thể biết được tâm ý của Khả Tinh, A Diên cũng thế. Một khi biết được, chuyện này không cách nào phát triển theo hướng dự đoán của bà ấy. Lâm Khả Tinh ngẩng đầu nhìn mẹ tưởng, dì, giờ phút này, mẹ tưởng tỏ vẻ nổi giận đùng đùng. Dì quá thất vọng với A Diên rồi, sao nó lại bắt nạt con như vậy? Nó không nên uống quá chén, càng không nên nhận lầm người. Khả Tinh, con đừng nói nữa, sức lực của nó lớn hơn con nhiều. Lâm Khả Tinh chần chừ, dì à, không phải, có phải con dồn hết mọi trách nhiệm lên người mình không? Mẹ tưởng tỏ ra đau lòng. Con yên tâm, dì nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con trong chuyện này. Rõ ràng con xem Tường Diên là anh trai, quan hệ của hai đứa tốt như thế, bây giờ đều tại nó. Khả Tinh, con nói cho dì nghe, có phải con rất ngại và tức giận không? Hay là thế này, dì sẽ dạy dỗ nó một trận, kêu nó dọn ra ngoài. Sau này kỳ nghỉ cũng đừng quay về, chỉ cần con không đồng ý, dì sẽ không cho nó xuất hiện trước mặt con nữa. Mẹ tưởng lại nói, cứ làm như thế đi, ngày mai, dì kêu nó thu dọn đồ đạc để nó tự sinh tự diệt, không để nó gặp con nữa. Khả Tinh, như vậy có được không? Lâm Khả Tinh đờ người, không gặp anh Tường Diên nữa ư? Không, không được, cô ta muốn gặp anh ta, muốn thấy anh ta vui vẻ, cũng chính vì như vậy, cô ta mới hận mình đã phá hoại tình cảm của Tường Diên như thế. Nếu như không gặp nhau nữa, chỉ nghĩ như vậy thôi. Lâm Khả Tinh đã cảm thấy trong lòng ngột ngạt một trận rồi truyền đến khắp toàn thân, khiến cô ta không cách nào thở nổi. Đúng vậy, nếu anh Tưởng Diên biết tâm tư của mình, anh ta cũng không muốn gặp cô ta nữa. Anh ta sẽ lộ vẻ chán ghét đối với cô ta nhỉ. Còn nữa, nếu dì đã biết, có khi nào cũng cảm thấy con người cô ta rất tồi tệ và kinh khủng không? Dì đối xử tốt với cô ta như vậy, coi cô ta như con gái ruột. Không được để họ biết. Không thể để bất kỳ ai biết chuyện này. Ánh mắt của Lâm Khả Tinh dần trở nên bình tĩnh và kiên định. Cô ta lắc đầu. Con không trách anh Tưởng Diên. Anh ấy chỉ uống qua chén thôi. Con không trách anh ấy đâu. Ý cười thoáng hiện trong mắt của mẹ Tưởng. Như vậy mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện còn lại để bà ấy xử lý là được rồi. Ở bên kia, Lục Dĩ Thành còn ngồi trách Từ Vượng ở đầu bậc thang. Tưởng Diên đã trở lại, trông anh ta có vẻ vô cùng chán nản và chật vật. Tưởng Diên xách một chiếc túi, trong đó phát ra ánh sáng. Lục Dĩ Thành liếc nhìn, nhận ra đây là đom đóm mùa hè thường thấy. Anh ta cũng không ngờ lại đụng mặt Lục Dĩ Thành ngay đầu bậc thang, giọng anh ta khàn khàn. Sao cậu lại ở đây? Lục Dĩ Thành bình tĩnh giải thích. Tự nhiên và mẹ nó đang gọi điện thoại, tôi ra ngoài hít thở không khí. Ồ, Tưởng Diên cúi đầu nhìn chiếc túi trong tay, vẻ mặt chua chát. Lần này tôi thật sự muốn đưa Nhược Kiều tới chơi, làm ngọn đèn này tặng cho cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ thích. Anh ta không biết mình có thể làm gì được nữa. Bây giờ không về thành phố được. Tưởng Diên gọi cho điện cho cô cũng đã block anh ta. Lục Dĩ Thành chỉ yên lặng nhìn Tưởng Diên, ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện mình đã vô thức siết chặt điện thoại trong tay. Lục Dĩ Thành vốn không hay nói nhiều, lúc trước ở ký túc, trước giờ ba người bọn họ thảo luận chuyện này, anh đều không tham gia vào. Bầu không khí trở nên yên ắng, Tưởng Diên cúi đầu, vì đi bắt đom đóm mà mờ u bàn tay của anh ta cũng bị cò cưa bị thương một chút, đột nhiên anh ta hỏi. Sếp Lục, cậu nói xem. Tôi thật sự làm sai rồi ư, cách chương.